rất yêu em. Chương 574, góc truyện audio.com. Kiều Duyệt Nhiên tức giận cúp máy, ngồi trên giường của bản thân, ôm chặt đầu gối thì khóc lên. Có thể do chưa gặp qua nhiều chuyện đời, trong ký ức của cô ta, nụ cười thỉnh thoảng của Miêu Doanh Đông, thái độ khi không nói câu nào, bộ dạng tự nhiên không gò bó đó, đang quanh quẩn trong đầu óc của cô ta. Quen nhau với Hứa Thế An nhiều năm như vậy, chưa từng có qua loại tâm trạng dồn dập như vậy, xưa nay vẫn luôn vui vẻ, hai người cũng ít khi nói về những chuyện không vui, có thể kiến thức của hai thanh niên cũng rất ít. Tam Nhi gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, hỏi Miêu Doanh Đông tình trạng của Tiểu Cửu như thế nào rồi, nói không chừng, đã chuyển thành viêm phổi. Tam Nhi đặc biệt nôn nóng, nói anh ta vì sao không nhờ Tiểu Kiều hầm canh cho cô ta chứ? Miêu Doanh Đông nói, cô ta đã từ chối. Tam Nhi suy nghĩ lại cũng đúng, Tiểu Kiều không có nhà, cô ta đến chỗ làm cơm cũng không có, đi đâu hầm canh chứ? Em nói gì? Miêu Doanh Đông lại hỏi một câu. Tiểu Kiều không có nhà đó. Rất đáng thương. Miêu Doanh Đông trầm tư một lát, em cũng không biết nấu cơm, để em nhờ dì giúp việc trong nhà hầm cho cô ta miếng canh. Nói xong thì Tam Nhi cúp điện thoại. Miêu Doanh Đông nhìn vào Miêu Doanh Cửu, Tiểu Cửu ngọt ngào khi ngủ say. Qua một hồi, Từ Thiến và Miêu Chánh Đào đến, đều nhìn vào Tiểu Cửu. Từ Thiến vén mái tóc của Tiểu Cửu vào phía sau tai, và nói câu, đứa con này cũng may kịp thời đưa đến đây. Là khi em ấy gọi điện thoại video với cố nhị phát hiện đó, cố nhị mới gọi điện thoại cho con. Miêu Doanh Đông nói, cố gắng giúp cố nhị cộng điểm. Từ Thiến cười cười, Miêu Doanh Đông lại gửi cho Tiểu Kiều một tin WeChat, anh ta viết là. Tiểu Cửu bệnh rồi, em đến nhà của anh, nấu miếng canh đem qua cho em ấy, chuyển cho em 2.000, đến siêu thị mua thức ăn. Hơn nữa, anh ta nói cho Tiểu Kiều biết mật mã nhà của anh ta. 356.978. Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, nói sớm là lý do này, cô ta nhất định không từ chối, ai bảo anh ta mang chuyện nói đến khó nghe như vậy. Anh ta lại gọi điện thoại cho Kiều Duyệt Nhiên, một lát anh sẽ nhờ Lịch Viễn qua đón em, có được không? Kiều Duyệt Nhiên trả lời, được, Nam Lịch Viễn là 40 phút sau đến trường học của Kiều Duyệt Nhiên đeo theo ba lô đứng trước cổng trường đợi anh ta, sau đó đến siêu thị, mua được một chút đồ ăn. Có thể nói Kiều Duyệt Nhiên trên mặt nấu ăn là rất có năng khiếu, cô ta biết được người bị viêm phổi nên ăn thức ăn gì, lại mua được một ít cần tây và bách hợp, những món thanh đạm này, chuẩn bị làm cho Tiểu Cửu món canh thịt viên, được mấy món rau cải cũng có canh. Khi Nam Lịch Viễn cùng cô ta đến nhà của Miêu Doanh Đông, cô ta cần bấm mật mã, Nam Lịch Viễn giống như tự biên tự diễn vậy và nói câu, được đó, Doanh Đông, bắt đầu phòng tránh chúng tôi rồi đó. Tiểu Kiều sợ mật mã nhà của anh Miêu bị người khác biết được không tốt cho lắm, cho nên khi mở cửa cũng có chút tránh né. Bắt đầu từ giây phút đó, Nam Lịch Viễn đã có cách nghĩ khác về mối quan hệ giữa Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên. Sau khi Nam Lịch Viễn vào nhà, và Kiều Duyệt Nhiên nói câu, anh Nam, anh ngồi đi. Nam Lịch Viễn quả nhiên ngồi xuống, ngồi trên ghế sofa nhìn vào cử chỉ nấu cơm của Kiều Duyệt Nhiên, rất nhanh nhẹn, rất linh hoạt, những động tác cắt rau xào cải, vô cùng tuyệt đẹp. Sau khi làm xong cơm, Nam Lịch Viễn dẫn cô ta đến gặp Tiểu Cửu. Đúng lúc ngay trước cổng bệnh viện gặp được Tam, góc truyện audio.com, Nhi, trong tay Tam Nhi cũng mang theo đồ ăn, là tài xế của Nam Lịch Viễn đưa Tam Nhi đến đây, cô ta nói đùa với Kiều Duyệt Nhiên, Tiểu Kiều, như thế này, thi nhau nhé, xem thử chị ấy ăn thức ăn của ai nhiều hơn. Tớ ước tính thời gian này, Tiểu Cửu đã tỉnh dậy rồi. Đang nói, Tam Nhi tiện thể kéo lại cánh tay của Nam Lịch Viễn, có khi có chút chuyện, không thể không phòng tránh được, dù cho là chị em ruột cũng không được. Nam Lịch Viễn nhìn sang cô ta. Sau khi hai người đến phòng bệnh của Tiểu Cửu, không ngờ là Tiểu Cửu vẫn còn đang truyền dịch, vẫn còn sốt, chưa tỉnh dậy, Miêu Chánh Đào và Từ Thiến cũng ở đó. Từ Thiến quen biết Tam Nhi, và nói câu Tam Nhi đến rồi sao? Dì càng ngày càng nhớ con rồi đó, nằm mơ cũng nhớ đến, Doanh Đông có được một người vợ như con. Tam Nhi chỉ cười con không thể nào rồi đó, nhưng mà, gì, đây là bạn học của con Kiều Duyệt Nhiên, cùng tuổi với con đó, có thể suy nghĩ cô ta đó. Không có lễ phép, khẩu khí của Nam Lịch Viễn nhìn như không hài lòng, thực ra toàn là khẩu khí chiều chuộng. Ánh mắt của Từ Thiến nhìn sang trên người của Kiều Duyệt Nhiên, cũng rất xinh đẹp đó, Tam Nhi cao 1m72, cô ta có thể cao 1m7, cũng không thấp, sự quyến rũ của phụ nữ và cảm giác như thiếu nữ, khuôn mặt như con mèo nhỏ vậy. Từ Thiến luôn cảm thấy đã ở đâu gặp qua cô gái này rồi, cố gắng tìm kiếm trong ký ức Kiều Duyệt Nhiên giống với ai, nhưng vẫn nhớ không ra, có thể do lớn tuổi rồi, có rất nhiều chuyện không nhớ ra. Tam Nhi đã ngồi xuống nhìn vào Tiểu Cửu, Từ Thiến sao cũng không nghĩ ra Kiều Duyệt Nhiên giống với ai, đến thăm Tiểu Cửu thời gian cũng lâu rồi, bác sĩ nói, người bệnh sợ ồn ào, xin mời ra về mấy người, bà ta và Miêu Chánh Đào ra ngoài, nói là nếu Tiểu Cửu tỉnh lại, nhờ Miêu Doanh Đông gọi điện thoại cho cô ta. Miêu Doanh Đông đồng ý. Từ lúc Kiều Duyệt Nhiên bước vào trong phòng, thì Miêu Doanh Đông cũng không đứng lên, chân này kê lên chân kia, đang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát Kiều Duyệt Nhiên. Nam Lịch Viễn nói, Doanh Đông, trong nhà thay đổi mật mã rồi, mật mã là bao nhiêu vậy, anh có thể nói cho rồi biết không? Khấu Khí nói đùa, mật mã nói cho anh biết rồi, còn gọi là mật mã hay sao? Không phải đã trở thành một chữ số thôi sao? Miêu Doanh Đông cũng nói đùa trả lời. À, thế này hả, bộ dạng của Nam Lịch Viễn như bỗng dưng tỉnh ngộ vậy. Nói cho Kiều Duyệt Nhiên biết, không nói với anh ta. Thân thiết quá đó, cách chương.